Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, đỡ hạng người. 8. Đối mặt với thế sét đánh lôi đình mà đến song kiếm. Thượng quan Huyền Vân trong tay quang ảnh chậm rãi xoay tròn mà động. Nhu hòa hình đạo lập tức bộc phát ra mà ra, từ từ tan rã đi trên song kiếm uy thế. Chặt đứt cùng Hoàng Liên liên hệ, Hoàng Liên thần sắc lại biến, Thượng quan Huyền Vân lại là lộ ra mỉm cười, thật sự là một người điên, ta không muốn bồi tiếp ngươi điên rồi. Nóng bỏng kịch liệt đau nhức khiến cho Thượng quan Huyền Vân không thể không cẩn thận, lập tức thân ảnh khẽ động, Thượng quan Huyền Vân thân thể vọt lên rơi xuống, thoáng qua ở giữa biến mất Hoàng Liên trong tầm mắt. Hoàng Liên có chút nhíu mày, đang muốn khởi hành đuổi theo ra. Không nên đuổi, kiếm tông 15 phong, kia một phong cũng không phải tốt như vậy đợi. Đặng Nhất Minh thanh âm truyền vào Hoàng Liên trong tai, Hoàng Liên khẽ vuốt cằm, thân ảnh khẽ động, ngăn tại Bá Thiên trước người. Đặng Nhất Minh lập tức cảm giác được áp lực yếu bớt mấy phần. Thật sự là không nghĩ tới ta kiếm tông sẽ luân lạc tới trình độ như thế. Đặng Nhất Minh trong lời nói mang theo một tia tự diễu. Hoàng Liên hai tay bóp ra kiếm ấn, đón lấy Bá Thiên thế đại lực trầm một đao, trong thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt mấy phần, nhẹ giọng nói, ta cũng là không nghĩ tới. Đặng Nhất Minh song trưởng bài xuất, hai đạo cương mãnh thanh phong tựa như cự long đánh giết mà ra, khiến cho lấy Thiết Bồ Tát cùng Mộc Sâm hướng về sau thối lui, thừa cơ kéo dài khoảng cách. Đặng Nhất Minh toàn thân tản ra khí thế thật lớn, càng thêm gia tăng mấy phần, ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, nhìn về phía bốn phương tám hướng cướp động thanh âm. Đặng Nhất Minh trong đôi mắt bộc phát ra vô cùng lăng lệ sát ý, hai vị lão hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ có đuổi tận giết tuyệt, đây chính là sẽ bị thiên khiển. Đặng Nhất Minh ánh mắt nhìn về phía Thiết Bồ Tát cùng Mộc Sâm, thanh âm chậm rãi nói, Thiết Bồ Tát trong thần sắc lộ ra một tia động dung, chúng ta căn bản không muốn đại khai sát giới, là người nhất định phải ngạnh sinh sinh đem chúng ta chặn lại. Đặng Nhất Minh cười cười, thân thể bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Chu Thiếu. Chu Thiếu thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể không tự chủ được hướng về sau lướt đi. Đặng Nhất Minh, ngươi còn muốn làm cái này sắp chết chi kiếm sao? Chu Thiếu phát ra tức giận thanh âm. Đặng Nhất Minh trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn xem Thiết Bồ Tát bọn người, chậm rãi lên tiếng nói, kiếm tông hôm nay chỉ sợ là thật tai kiếp khó thoát. Nhưng là ta Đặng Nhất Minh là kiếm tông tông chủ, sứ mệnh của ta chính là bảo vệ kiếm tông chu toàn, cho nên ta chỉ có thể một bước cũng không nhường. Mộc Sâm trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên lên tiếng nói ra, thế nhưng là ngươi gặp kiếm tông tại những cái kia vô tội đệ tử cũng là kéo vào. Đặng Nhất Minh thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nhìn xem Mộc Sâm nói ra, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Chỉ cần một ngày là kiếm tông đệ tử, chính là muốn bảo vệ kiếm tông chu toàn. Cái này căn bản không có cái gì vô tội mà nói. Chu Thiếu tầm mắt có chút rủ xuống, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản chúng ta? Đặng Nhất Minh lắc đầu, lực lượng một người chung quy là có hạn. Ta đích xác không cách nào cản trở rừng các ngươi, nhưng là ta lại không phải là không thể lui lại một bước. Đặng Nhất Minh thanh âm rất là bình tĩnh, như thế ngươi chỉ có chết. Thiết Bồ Tát ngữ khí biến đến vô cùng băng lãnh. Đặng Nhất Minh nghiêm túc gật đầu, nói, ta lui đằng sau ta kiếm tông đệ tử chỉ sợ chính là tao ương. Thiết Bồ Tát ngữ khí trầm trọng mà nói, chúng ta tuyệt không đại khai sát giới. Đặng Nhất Minh lắc đầu, nói, ta còn chưa ngã xuống. ngươi bây giờ không cần vội vã muốn ta hứa hẹn cái gì. Nếu như ta thật đã chết rồi, khi đó chính là hy vọng các ngươi thủ hạ lưu tình. Thiết Bồ Tát nhẹ nhàng gật đầu, Mộc Sâm cũng là gật gật đầu. Chu Thiếu trong thần sắc rét lạnh chi ý càng thêm nồng đậm. Chậm rãi lên tiếng nói, ta vì sao muốn thủ hạ lưu tình? Đệ tử của Kiếm Tông đối với ta đạo tông đệ tử ra tay thế nhưng là chưa từng có lưu qua tình. Đặng Nhất Minh thần sắc lập tức biến đổi, biến đến vô cùng băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía Chu Thiếu, nói, đã như vậy, kia ta chính là liều mạng cũng muốn đưa ngươi chém giết. Chu Thiếu trong thần sắc lộ ra một tia miệt thị, nói, như thế chỉ sợ rất khó. Đặng Nhất Minh ánh mắt nhìn về phía Chu Thiếu, ngươi có thể thử một lần. Bốn mắt nhìn nhau, Đặng Nhất Minh trong đôi mắt lộ ra vô cùng quyết tuyệt chi ý. Nếu như ta đạt được ta muốn, ta tự nhiên sẽ đối Kiếm Tông thủ hạ lưu tình. Tựa hồ cảm nhận được Đặng Nhất Minh lăng lệ sát ý, Chu Thiếu lựa chọn lui bước, đó cũng không phải là ta có thể khống chế. Đặng Nhất Minh chậm rãi lên tiếng nói, ngươi có thể, ta muốn trong tay ngươi kiếm. Chu Thiếu trong giọng nói mang theo một tia lửa nóng. Đặng Nhất Minh không khỏi cười một tiếng, nói, thật là giỏi tính toán, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Thiết Bồ Tát thân thể có chút khẽ động, chậm rãi nói ra, yên tâm, nếu quả như thật đến một bước kia, chúng ta tự nhiên che chở những cái kia vô tội Kiếm Tông đệ tử. Ngôn ngữ vừa ra, Chu Thiếu thần sắc không khỏi biến đổi. Thiết Bồ Tát cử động lần này không thể nghi ngờ là tại phá. Chu Thiếu lộ ra mỉm cười, nói ra, yên tâm, ta Chu Thiếu cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ cần đệ tử của Kiếm Tông cam tâm thần phục, ta là sẽ không mở sát giới. Đặng Nhất Minh khẽ gật đầu, nói, như vậy ta chính là trước cảm ơn các vị. Ánh mắt quét về phía Kiếm Tông tứ phương, Kiếm Tông 15 phong phía trên, chỉ sợ vô song uy thế bộc phát ra. Hiển nhiên đệ tử của Kiếm Tông chính bởi vì bảo hộ Kiếm Tông mà chiến đấu. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Đặng Nhất Minh nhẹ giọng nói. Thiết Bồ Tát cùng Mộc Sâm nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Vô luận cũng tốt, có Đặng Nhất Minh ngăn cản, bọn hắn là không thể nào lấy đến bọn hắn muốn đồ vật. Chỉ có thể trước giải quyết ngăn cản. Ba người thân thể khẽ động, hư giữa không trung, cuồng bạo khí lãng lập tức bộc phát ra, bài sơn đảo hải uy thế càn quét thiên khung phía trên. Thật lớn uy thế để người không khỏi tâm sinh vẻ sợ hãi. Hoàng Liên thân thể trùng điệp rơi xuống đất, bụi đất tung bay, tóe lên vô số nát thạch, nặng nề màu đen cự đao tần mãnh chém xuống. Hoàng Liên thần sắc biến đổi, tay phải đột nhiên quay đất. Diều hâu xoay người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát kia tấn mãnh hắc đao. Băng, hắc đao trùng điệp rơi xuống đất. Một đạo cự đại vết đao sôi nổi hiện ra. Trên mặt đất cuồng bạo đao mang khuấy động tứ phương. Bá Thiên trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Giống như cột điện thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Bước chân nhẹ nhàng, nói, thứ không biết chết sống. Hoàng Liên tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng. Thân thể đứng vững, nói, ngươi vẫn là thật tốt ước lượng đo một cái phân lượng của mình đi. Cái này Kiếm Tông nhưng không chào đón các ngươi những này xài lang. Bá Thiên thần sắc lạnh lẽo, vừa sải bước ra, dưới chân đá xanh lập tức vỡ nát, tràn ra vô số bụi đất, hắc đao lại cử động, tần mãnh chém xuống. Hắc trên đao, hô hố thanh âm tựa như địa ngục ác quỷ kêu rên. Cuồng bạo đao mang nhiếp nhân tâm phách, Hoàng Liên thân thể khẽ động, điên cuồng hướng về sau lướt đi. Ngay tại lúc đó, hai tay chậm rãi động, 18 kiếm hiển hiện trước người, tựa như là một tòa cự đại mâm tròn. Chậm rãi chuyển động, bộc phát ra lăng lệ hàn ý.